Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 79, bắt giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phong cùng các thị vệ tới nơi xảy ra vụ án, nơi đây có một con suối nhỏ chảy từ nơi khác tới, người thường ít ai tới chốn này nên rất hoang vu vắng vẻ đại nhân, đây là toàn bộ tài liệu ta điều tra được. Không có gì khả nghi sao? Bẩm đại nhân, đúng vậy, Quách đại nhân đã quy vụ án này thành một vụ án không có lời giải mà truyền tới Đông Sưởng. Cho người canh giữ nơi này, ta sẽ đi điều tra quanh huyện. Vâng, Ngụy Phong cho người điều tra gia đình của vị nữ tử này, phải gượng hỏi thì họ mới tiết lộ ra một chút thông tin. Thưa đại nhân, ngài phải làm chủ cho con gái chúng ta tên Quách Võ có liên quan tới cái chết của con ta. Nghe tới cái tên này thì Ngụy Phong liền nhớ tới Quách Bá, hóa ra vụ án mà hắn không muốn điều tra nữa lại liên quan tới con trai hắn ta. Người nhà nạn nhân không muốn nói nửa lời hay đưa lên cáo trạng là do vì vào tình thế ép buộc. Điều tra về tên Quách Võ này. Vâng đại nhân, sau vài ngày điều tra thì Ngụy Phong nhận được toàn bộ thông tin về hắn. Tên Quách Võ này là một tên phá gia chi tử, hàng ngày nếu không ở tửu lầu cùng các cô nương thì là đi vơ vét của cải khắp nơi. Người dân ở đây không ai là không oán hận hắn nhưng không dám chọc vào Quách gia. Quách gia, bẩm đại nhân, Quách gia này cũng coi là một nhà lớn trong huyện nắm bắt tài lực của huyện. Thảo nào khi Quách Bá bị bắt người nhà hắn ta mất một số tiền lớn giúp hắn sống tốt hơn trong ngục. Cho người tới Quách gia tra xét. Rõ, thị vệ Đông Sưởng tới Quách gia liền không nói một lời mà xông vào tra xét khiến cho bọn chúng gà bay chó nhảy. Quan gia ngài tới đây là có chuyện gì? Phụng mệnh đại nhân nhà ta tra xét Quách gia vì có người báo Quách gia có một số tiền bất chính. Quách gia ta đều làm ăn chính thực nên chuyện bất chính tuyệt đối không có. Chắc là do có người muốn đổ oan cho Quách gia. Thị vệ Đông Sưởng không nghe liền đi tra xét toàn bộ phủ nhưng vẫn không thấy tên Quách Võ đâu. Trong phủ, Quách Phù Sinh quản lý toàn bộ từ trên xuống dưới, hắn là em trai của Quách Bá nhưng có tiếng tăm hào cảm khắp nơi. Quách Võ đâu rồi, bẩm quan gia, cháu ta mới có chút việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi. Không biết ngài muốn gặp nó có việc gì? Ngụy đại nhân có việc muốn hắn tới gặp một chút, chuyện này có liên quan tới Quách gia nên mau gọi hắn về đi. Quách Phù Sinh nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt vì hắn hiểu rõ Quách Võ chỉ sau Quách Bá. Tên Quách Võ thì có tài cán hay trí tuệ gì chứ mà được gọi như vậy? Quan gia liệu ta có thể phái người khác tới không? Đừng nhiều lời, nếu chiều nay hắn không tới thì Quách gia cứ chuẩn bị mất hết sản nghiệp đi. Thị vệ Đông Sưởng hoàn thành xong nhiệm vụ thì liền quay về, Ngụy Phong vẫn sắp xếp 5 người ở đó theo dõi hành tung của Quách gia. Vài canh giờ sau, Quách Võ với tâm thế say mềm đã không còn biết được trời và đất nữa. Quách Phù Sinh liền cho người làm đồ giải rượu cho hắn đồng thời chuẩn bị cho hắn tâm thế tốt nhất. Lần này Ngụy đại nhân triệu tập cháu vào phủ chắc chắn không có chuyện gì tốt vì vậy phải hết sức chú ý, sao phải lo lắng như vậy chứ, chúng ta đường đường là một nhà lớn ở huyện này sao? Hắn tới từ kinh thành là thế lực mà chúng ta không thể đắc tội vì vậy đừng có gây thù với hắn. Cháu biết rồi, Quách Võ được kiệu đưa tới phủ của huyện lệnh, tại hạ Quách Võ bái kiến Ngụy đại nhân, đứng lên đi, ta vừa được cáo trạng rằng ngươi có liên quan tới vụ án sát hại một cô gái gần đây. Đại nhân, ngài đừng nghe người khác nói linh tinh. Ta chưa bao giờ làm chuyện xấu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ở đó đều khinh bỉ cho những lời nói dối trắng trợn từ hắn. Ta thông báo cho ngươi biết chứ không thương lượng với ngươi. Người đâu, có tại hạ, bắt hắn vào ngục tra khảo chờ đến khi hắn khai ra thì thôi. Rõ, Quách Phù Sinh khi biết được Quách Võ bị bắt thì rất lo sợ vì Quách Võ biết rất nhiều thông tin về những vụ làm ăn phi pháp của Quách gia. Ngoài mặt Quách gia là một nhà lớn chuyên buôn bán hợp pháp và làm nhiều việc thiện nhưng thực chất bọn chúng làm việc phi pháp rất nhiều không những thế mà còn buồn người cướp của vào ban đêm. Không xong, hắn đã bị bắt rồi. Chúng ta phải làm gì đây đại nhân? Giết người diệt khẩu đi nếu không thì cả Quách gia phải bồi táng cùng hắn. Xông vào ngục sao? Đúng vậy, thuê những người tốt nhất từ giang hồ. Nhớ đừng để lộ thân phận. Rõ, đêm ấy Ngụy Phong chỉ sắp xếp 10 thị vệ Đông Sưởng canh ngục. Hắn ta biết rõ, không chỉ có tên Quách Võ này có liên quan tới vụ án mà còn nhiều tên khác nữa. Hắn giăng lưới ra chờ chúng tới mà thu lưới. Cách chương.